Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2603, cuối cùng một năm, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sáng sớm, rơi ra mịt mờ mưa phùn, cũng không biết giờ phút này là cái gì mùa, hoặc là hạ sâu, hoặc là đầu thu đối phàm nhân mà nói. Thời tiết như vậy, trên thực tế đã có chút lạnh có gió thổi đến, lớn cây liễu cành lá rì rào rung động. Bàn đá cùng băng ghế đá đều đã bị đánh ẩm ướt. Sóng ánh sáng chớp động trên mặt bàn, chiếu rọi ra một tấm trắng nõn mà lại mỹ lệ khuôn mặt. Nàng chắp hai tay sau lưng, tiểu man chân không ngừng dậm trên mặt đất nước đọng, nhưng lại bần không được giày của nàng. Ngoài miệng nói xong ta là Đường Ức, không phải là coi ta là Liễu Thanh Giao đến đối đãi. Hừ, thối Tô Hàn, ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh, ta Đường Ức, không thể so Liễu Thanh Giao kém. Cửa phòng đẩy ra, Tô Hàn hít thở một hơi không khí mới mẻ. Nhậm Thanh Hoan sớm đã rời đi, ngoại trừ trên giường đơn lưu lại một màn kia như hoa quỳnh đỏ thẫm, không người nào biết đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên mái hiên có nước mưa tí tách hạ xuống, Tô Hàn vươn tay ra, nhẹ nhàng tiếp được. Đều nói lấy tay tiếp nước mưa không tốt, nhưng đến đấy là như thế nào một loại không tốt. Tô Hàn nhẹ giọng nỉ non, ta đã nói, cái kia chính là tốt, nhấc chân lên, cũng không bung dù. Tô Hàn dạo bước tại càng lúc càng lớn nước mưa bên trong, bốn phía có một tầng vô hình lồng ánh sáng ngăn trở. Nước mưa, thấm không được hắn thân, khó được khi nhàn hạ khắc, khó được an tĩnh thời gian. Đứng tại thiên địa này thời gian, ngẩng đầu nhìn nước mưa hạ xuống, giống như linh hồn, đều đi theo đạt được thăng hoa. Cuối cùng một năm, trong lòng than nhẹ một tiếng, Tô Hàn trong đầu, không khỏi lại nổi lên Đường Ức khuôn mặt. Tiên cảnh ta không có quá nhiều, lại đại bộ phận đều lưu tại Phượng Hoàng Tông bên trong, nguyên tố tinh thạch lại chỉ có thể tu luyện ma pháp. Cuối cùng này một năm, vẫn là nhiều bồi bồi nàng đi. Nghĩ tới đây, Tô Hàn thu hồi suy nghĩ, bày ra thần niệm. Rất nhanh, hắn đã tìm được Đường Ức vị trí, dưới cây liễu lớn, nói thầm cái gì đâu, trêu chọc thanh âm, bỗng nhiên theo sau lưng chuyển đến. Đường Ức giật nảy mình, liền vội vàng xoay người. Có chút hốt hoảng nói. Ta nói ngươi lớn lên đẹp mắt đây. Phải không? Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, đi lên phía trước, kéo lại Đường Ức tay. Còn có cuối cùng một năm, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta đi xem một cái? Này hạ đẳng tinh vực, là hạng gì bao la hùng vĩ mỹ lệ thế giới? Đường Ức gật đầu, thanh âm nhỏ yếu ruồi muỗi. Có thể ta còn muốn tu luyện, ngươi này là cố ý muốn kéo dài ta đuổi kịp bước tiến của ngươi. Tô Hàn cười khổ âm thanh, lại cũng không có cùng hắn cãi lại, mà chỉ nói. Một năm này, cũng không cần tu luyện đi, ta mang ngươi du lịch một phen, nhìn một chút hạ đẳng tinh vực ầm ầm sóng dậy, cảm thụ hạ đẳng tinh vực người thổ phong tình, cũng làm cho ngươi biết, cái gì gọi là lòng người hiểm ác, âm tàn độc ác. Nhậm Thanh Hoan từng dặn dò qua Tô Hàn hai chuyện. Thứ nhất, nàng tạm thời thật không cần gì hôn lễ. Sở dĩ như vậy. Có lẽ là bởi vì nàng biết, tại lúc này hạ đẳng tinh vực bên trong, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có một cái Đường Ức. Nhậm Thanh Hoan trực giác vô cùng nhạy cảm, nàng vẫn luôn cho rằng, Đường Ức cái này vẻn vẹn mới sống mấy chục năm nữ tử, so bất luận cái gì người, tại Tô Hàn trong lòng chiếm cứ địa vị đều muốn nặng. Giờ phút này chính là ép buộc Tô Hàn cử hành hôn lễ, người sau chỉ sợ cũng sẽ chỉ là qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, đây không phải Tô Hàn vấn đề. Thứ hai, Nhậm Thanh Hoan muốn đi làm sự tình, cần thời gian, rất có thể là Tô Hàn dừng lại năm cuối cùng này tả hữu. Lại thêm Nhậm Thanh Hoan giờ phút này đã triệt để đột phá tiên cảnh, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, tại hạ đẳng tinh vực đã hoàn toàn vô địch. Bởi vậy, Tô Hàn không cần thiết lại đi lo lắng nàng. Nếu nàng không muốn để cho tự mình biết, cái kia Tô Hàn cũng sẽ không đi qua nhiều dò xét, dù sao trong lòng của mỗi người. Đều có bí mật của mình. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn cùng Đường Ức hai người, liền rời đi Đường ra. Vô thanh vô tức, chính là Đường Ức phụ mẫu cũng không biết. Đường Ức cũng có thể bay lượn, lại cùng Tô Hàn tốc độ kém cách xa vạn dặm, như nhường chính nàng du lịch hạ đẳng tinh vực, đừng nói một năm, chính là một vạn năm, chỉ sợ đều đi không đến phần cuối. Hai người đầu tiên là tại cổ Nguyệt Tinh xuyên qua một lần, rõ ràng tốc độ cực nhanh. Khả thi ở giữa giống như là chậm lại một dạng. Tất cả những gì chứng kiến, nghe được hết thảy, đều để Đường Ức có loại quen thuộc mà xa lạ, xúc động mà cảm giác hưng phấn. Nơi này, dù sao cũng là nàng ra đời địa phương, tính là hành tinh mẹ. Cho nên, dừng 3 ngày lâu, mà 3 ngày sau, hai người đi ra cổ nguyệt tinh, Tô Hàn mang theo nàng, qua lại các đại tinh cầu ở giữa. Tại đây loại du lịch phía dưới, Đường Ức thấy được, cái gì gọi là chân chính thế giới người phàm, cái gì gọi là chân chính tu sĩ thế giới. Càng thấy được, dương cánh phía dưới, có tới ngàn trượng cự điểu, đứng dậy, uyển giống như núi nhỏ hung lệ cự thú. Bọn hắn nhìn thấy qua hóa linh cảnh ở giữa tàn sát lẫn nhau, nhìn thấy qua linh thể cảnh ở giữa tranh danh đoạt lợi, thấy qua hư thiên cảnh ở giữa hiểm ác tranh đấu, cũng thấy qua thần hải cảnh ở giữa to lớn uy năng. Mà này chút, đối ở hiện tại Đường Ức tới nói, đều là cấp độ đại năng nhân vật. Tô Hàn che giấu tu vi, thu liễm khí tức, nhưng hắn cùng Đường Ức hai người, cùng những tu sĩ kia ở giữa, lại giống là ở vào hai cái tu sĩ, dù cho gần ngay trước mắt quan sát, người sau cũng không từng phát giác. Lần này, vẻn vẹn du lịch, vẻn vẹn Tô Hàn cùng Đường Ức ở giữa, hắn không muốn bị bất cứ chuyện gì quấy rầy. Thời gian nửa năm, hai người xuyên qua hơn phân nửa hạ đẳng tinh vực. Thẳng cho tới tháng thứ 7 thời điểm, Tô Hàn mang theo Đường Ức, đi xem trước đó bị hủy diệt bừa bộn không thể tả, bây giờ nhưng lại là một lần nữa chữa trị 3 đại sao trời. Phục Hy Tinh, Nữ Hoa Tinh, Thần Nông Tinh, Tam Giáo, như trước vẫn là tại đây 3 đại sao trời phía trên. Như thế tinh cầu khổng lồ, nhìn về nơi xa thời điểm, có một loại khó mà hình dung thần tâm rung động cảm giác. Đường Ức hoàn toàn sợ ngây người, nàng khó có thể tưởng tượng, trên cái thế giới này, vì sao lại có khủng bố như thế tồn tại. Có thể khống chế bực này sao trời, cái kia trên đó Tam Giáo, lại đến lợi hại tới trình độ nào. Mà, trước mặt vị này, liền Tam Giáo đều e sợ như thế bạch y nam tử, đến cùng nương tựa theo dạng gì uy năng cùng thủ đoạn, mới có thể trở thành truyền kỳ, mới có thể có được như vậy thân phận cùng địa vị. Đường Ức mãi mãi cũng quên không được, Tô Hàn độ kiếp thời điểm, Tam Giáo cường giả đều chạy tới siêu đại tràng diện. Vậy đối với mặc cho người nào đến nói, đều là một loại chí cao vô thượng vinh quang. Thiên Nam địa Bắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn mang theo Đường Ức, đi Tam Đế Sơn rất nhiều tạo hóa chi địa, cũng nói cho nàng, nên dùng bực nào thủ đoạn, mới có thể tiến nhập những địa phương này. Hắn dùng năm cuối cùng này thời gian, đang bồi bạn Đường Ức đồng thời, cũng là đang gia tăng nàng lịch duyệt, càng là tại vô hình bên trong, làm Đường Ức, chăn đệm tốt ngày sau tại hạ đẳng tinh vực ở trong, hết thảy con đường. Nhưng để Tô Hàn cảm thấy có chút nghi ngờ là, mỗi khi chính mình nói cho Đường Ức này chốt thời điểm, Đường Ức cuối cùng sẽ thần bất thủ xá, thậm chí cố ý tránh né. Loại vẻ mặt này, bị Tô Hàn ngộ nhận là không nỡ bỏ chính mình, bởi vậy mới có thể như thế u oán. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.